Chương 1100, đế đô có biến. Ệ tịt thực lực tăng lên cấp đỉnh phong về sau, muốn tấn thả ngạ cấp thực lực, cũng không phải là dựa vào tu luyện liền có thể đến nơi. Cho nên, đoạn này thời gian, nạ rủ tố mang theo ệ tịt rời đi Đại Sơn, tiến nhập dị dân tộc trong địa bàn. Giết lục chiến đấu đây là thực lực tấn thăng tốt nhất đường tắt. Bởi vì, dạng này kèm theo, là đại lượng chiến đấu kinh nghiệm, còn có, liền là sinh cùng tử cảm giác. Ệ tịt thực lực chỉ có cấp đỉnh phong mà thôi, còn xa xa không đạt được loại kia có thể ngang dọc thiên quân vạn mã tình trạng. Nói cách khác, nếu là gặp được thực lực so ệ tịt cường đại lời nói, hoặc là bị địch nhân vây quanh vây sủi cảo, đối với hiện tại ệ tịt tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Đương nhiên, nạ dù tổ là sẽ không chơ mắt nhìn ệ tịt treo chính là. Nhưng là, không đến vạn bất đắc dĩ, nạ dù tổ là sẽ không xuất thủ. Hai tháng thời gian nhoáng một cái, hai tháng thời gian, đi qua. Hai tháng thời gian, nạ dù tổ mang theo ệ tịt xuyên qua dị dân tộc. Vừa đi vừa về một vòng. Cái này đoạn thời gian bên trong, đối ệ tịt tới nói, là giết lục thời gian. Hai tháng, chết tại ệ tịt trong tay dị dân tộc có bên trên vạn nhân. Nói cách khác, chết tại ẹ tịt trong tay người, bình quân xuống tới mỗi một trời đều có 160 nhiều. Đây là một cái kinh người số tự. Bất quá, so với nguyên tắc bên trong chôn sống 4 thập vạn uy danh, lại là lộ ra yếu không ít. Nhưng là, cho dù là dạng này, cũng là để ẹ tịt hung danh truyền khắp cả cái này phương Bắc dị dân tộc. Làm phát ác ma chi danh, để cái này phương Bắc dị dân tộc cấu nhi nửa đêm ị tạt khóc. Vì diệt trừ ẹ tịt cái này cái người điên. Không sai, tại dị dân tộc xem ra, ẹ tịt dạng này điên cuồng giết lục, chỉ có người điên mới có thể làm được. Vì diệt trừ ẹ tịt cái này cái người điên. Phương Bắc dị dân tộc loại bỏ một tên quá cấp thực lực tướng quân, dẫn theo 3.000 bộ đội trước đến thảo phạt. Bất quá, rất đáng tiếc. Thảo phạt thất bại. Kịch liệt chiến đấu, tử vong uy hiếp. Để ẹ tịt tại cái này trận trong chiến đấu thực lực thành công đột phá địa nạ cấp thực lực, vờ y ma phản kích chém giết cái kia dị dân tộc tướng quân, chém giết hơn 1.000 quân đội. Vừa mới đột phá liền có thể chạm sát nhất tên đột phá đã lâu uy tín lâu nà mạ cấp dị dân tộc tướng quân, không thể không nói, ẹ tịt thiên phú mạnh không tưởng nổi. Tại nạ dù tổ xem ra, ẹ tịt có thể tại mình trở về gì tài thế giới thời điểm đột phá xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt thực lực. Cũng chính là đột phá cấp ma đạo sĩ thực lực. Chỉ cần đột phá cấp ma đạo sĩ thực lực, như vậy, ẹ tịt liền có tư cách gia nhập mình thân vệ đội. Dù sao, hiện tại nạ dù tổ thân vệ đội cũng không phải cái gì tùy tiện thân vệ đội. Thân vệ đội bên trong 3 người, Ban Kiêu, Ản Trô, Sê Gia Phìm, 3 người đều là đã có S cấp trung vị hoặc là thượng vị thực lực. Đặc biệt là Sê Gia Phìm, bản thân liền có thánh ma thực lực nàng. Chỉ sợ tại nạ dù tổ trở về thời điểm, liền nhưng lấy khôi phục lại a bất quá, bất kể như thế nào, có thể nói, ẹ tịt chân chính chính hung danh viễn dương dị dân tộc, vẫn là bởi vì cái này chiến đấu mà lên. Mà lại, trải qua trận này chiến đấu, ẹ tịt đối trở thành tướng quân, càng thêm nhu cầu danh lợi. Cái này trận chiến đấu để nàng nhìn thấy quân đội tác chiến. Loại kia chỉ huy giả thiên quân vạn mã nghiền ép địch nhân nhanh cảm giác, loại này để hắn có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp cảm giác. Để ẹ tịt ngẫm lại liền mê luyến. Ẹ tịt, càng ngày càng hướng về nguyên tắc bên trong băng chi nữ vương rửa sát vào, ngoại trừ tại nạ rủ tổ trước mặt. Tại còn lại địa phương, ẹ tịt biểu hiện ra cường thế. Đã có nguyên tắc bên trong băng chi nữ vương không thiếu phong phạm. Hai tháng giết lục, nạ rủ tổ không có xuất thủ, vẫn luôn là ẹ tịt tại động thủ. Nạ rủ tổ chỉ là ở một bên, chỉ có tại ẹ tịt gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới động thủ. Rất đáng tiếc, ẹ tịt rất mạnh. Những này dị dân tộc mang cho ẹ tịt, chỉ có uy hiếp còn có áp lực, còn chưa đủ mà chống đỡ ẹ tịt tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, nạ dù tổ cũng là không có xuất thủ qua. Hai tháng, ẹ tịt đột phá điên nạ cấp đạn chờ bị ắt thực lực tiến bộ cũng là chậm lại, không còn giống trước đó nửa năm thời gian liên tục đột phá, thực cấp đột phá điên nạ cấp, liên tục vượt 2 cấp. Hiện tại, ẹ tịt muốn đột phá cấp, cần là đại lượng thời gian chống chết. Hoặc là, có cái gì cơ duyên? Bất quá thân là nạ rủ tổ bộ hạ, cơ duyên, nạ rủ tổ tự nhiên ảnh cấp cho ẹ tịt bố trí xong. Ma thần hiển hiện ác ma chi túy. Cái này nguyên tắc bên trong ẹ tịt đế cụ, liền là nạ rủ tổ cho ẹ tịt cơ duyên. Hiện tại, chỉ chờ ẹ tịt thực lực tăng lên tại ạ cấp đỉnh phong thời điểm. Đến lúc đó, một khi phục dụng ác ma chi túy về sau, ẹ tịt thực lực, chắc chắn tăng nhiều, cũng là nàng đột phá cấp cơ duyên. Về phần xì hệ ở cấp, nạ dù tổ tự nhiên, cũng vì ẹ tịt quản lý tốt. Sử dụng, liền là nạ dù tổ đến cái này cái thế giới thời điểm, từ án đã Louis đế quốc một tên ma đạo sĩ chỗ nào lấy được chiến lợi phẩm tiền văn có đề cập tới. Tại nạ dù tổ xem ra, cái kia chiến lược rất không tệ, đồng dạng, cũng là rất thích hợp ẹ tịt. Có nó, ẹ tịt đến lúc đó thực lực liền có thể thuận lợi tăng lên đột phá. Trở về nhìn trước mắt thành môn. Nạ dù tổ không khỏi cảm thán một tiếng. Đây là đế quốc tới gần biên cảnh gần nhất một tòa thành trấn. Không để ý đến cửa thành nắm tay một đội binh sĩ, mang theo ẹ tịt, nạ dù tổ trực tiếp đi vào. Mà những cái kia binh sĩ, giống như không nhìn thấy nạ dù tổ cùng ẹ tịt. Ý gì anh Nguyên ở nơi nào nắm tay lấy. Huyễn thuật tiến vào thành trấn. Nạ rủ tổ mang theo ẹ tịt đi tới gần nhất một gian trong tiểu điếm. Điểm một chu tờ thịt rượu về sau liền trực tiếp tìm một ở giữa xương phòng liền tiến vào. Không đến bao lâu, người của quán rượu liền đã chuẩn bị lên thịt rượu. Nhìn xem ẹ tịt phong quyển tàn vần quét đi lại những cái kia thịt rượu, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, cũng là quét đặng đến á dị dân tộc 2 tháng thời gian, còn có ẹ tịt huấn luyện 3 tháng thời gian. Nạ dù tổ còn có ẹ tịt thế nhưng là một mực tại ăn thịt nướng vẫn là thịt nướng. Những này thịt nướng coi như tại ăn ngon, liên tiếp ăn 5 tháng lâu cũng là sẽ dính nhau. Hiện tại, đối diện với mấy cái này tiểu điếm thịt rượu, thật sự chính là khẩu vị mở rộng. Ấn không đến bao lâu, nạ dù tổ không khỏi nghi ngờ nhìn mình bên cạnh cách đó không xa. Ra đi. Nhìn xem chỗ nào, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Mà ẹ tịt. Cũng là trong chớp mắt kịp phản ứng, mặc dù nàng không biết nạ rủ tổ đang nói cái gì, nhưng là, vẫn là đề phòng nhìn xem chung quanh. Chỉ gặp, tại nạ rủ tổ cách đó không xa, sàn nhà chỉ gặp, một nói bạch sắc thân ảnh chậm rãi thăng lên. Là Shizoget phụ thần đối nạ rủ tổ, Shizoget nói. Có chuyện gì sao? Lông mày không khỏi nhíu một cái. Nạ rủ tổ hỏi thăm. Chỉ nhìn thấy đến giải sầu sự tình Zets là biết đến. Không có chuyện dẹt là sẽ không tới đã quấy rầy mình. Phụ thần, đế đô có biến. Bản thể còn có hơn nghĩ phụ thần mau trở về. Nghe được nạ dù tổ, Shizoget trực tiếp nói. Đế đô có biến.